Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213 làm bậy. Này trong thôn đầu mỗi năm nháo sự nhi không ở số ít. Rốt cuộc hàng xóm láng giềng mỗi ngày ở chung dưới khó tránh khỏi có không đối phó địa phương. Chẳng qua đại gia hỏa vẫn là đầu một hồi nhìn đến như vậy kinh tâm động phách trường hợp. Sở Từ kia một đôi tay dường như dao nhỏ dường như bạch bạch bạch nện ở Vương Thị trên mặt. Mà Vương Thị sớm bị đánh mông. Trong miệng ô ô ô không biết đang nói cái gì. Cố tình Sở Từ bộ dáng này đảo cùng trong thôn những cái đó người đàn bà đanh đá bất đồng. Thật sự kêu một cái dứt khoát lưu loát. Mấy cái đại nam nhân đều chính là không ngăn được nàng. Sở Thắng Lợi xem trợn tròn mắt. Thậm chí đều mau đã quên bị Sở Từ ấn ở trên mặt đất không ngừng ẩu đả người là hắn tức phụ nhi. Lúc này chỉ lo ngốc ngốc nhìn Sở Từ. Một trương mặt già chủ động lợi hại. Ánh mắt cũng để lộ ra vài phần kiêng kỵ. Này Sở Từ động khởi tay tới. Cũng thật như là cái không muốn sống lưu manh. Nửa điểm cố kỵ đều không có. Kia bàn tay may mắn là không đánh vào hắn trên mặt. Bằng không hắn này nên nhiều mất mặt à. Sở Từ ngươi nhưng đừng đánh. Lại đánh đã có thể muốn ra mạng người. Không biết qua bao lâu. Một cái nhu nhược thân ảnh đem Sở Từ từ bạo nộ chung kéo ra tới. Thôi hương như cấp đầy đầu là hãn. Đặc biệt là nhìn đến Vương Thị kia trương đầu heo mặt lúc sau. Càng là tim đập ra tốc. Nhịn không được thế Sở Từ lo lắng lên. Chuyện này nháo. Nên như thế nào xong việc mới hảo a? Vạn nhất này Vương Mỹ Cúc bắt lấy Sở Từ không bỏ. Táng ra bại sản cũng không đủ bồi. Sở Từ vừa thấy người này là thôi hương như. Không bỏ được đem người đẩy ra. Miễn cho không dưới trong lòng nặng tay. Cho nên lúc này mới phối hợp dừng động tác. Hương như tỷ, ngươi đã đến rồi. Sở Từ đứng dậy, vỗ vỗ tay, lại xoa nhẹ hai hạ. Nhìn chính mình đỏ lên bàn tay. Một bộ đau lòng bộ dáng. Đại gia hỏa khóe miệng vừa kéo. Đều lúc này, nàng mặc kệ trên mặt đất nửa chết nửa sống Vương Thị. Thế nhưng còn có tâm tư cùng thôi hương như chào hỏi. Bất quá nói thật ra, này Sở Từ đối thôi hương như nhưng chính là không giống nhau. Bọn họ nhiều người như vậy khuya lâu như vậy cũng không gặp nàng động dung. Thôi hương như một câu công phu, nàng liền ngừng. Đương nhiên, đại gia trong lòng cũng rõ ràng. Sở Từ sở dĩ đối thôi hương như nói như thế để ý. Đơn giản là nhớ thôi hương như trước kia đối nàng tình cảm cùng trợ giúp. Ngươi sẽ không sợ đem người đánh chết. Thôi hương như nghĩ lại mà sợ. Vội vàng đem Sở Từ túm rất xa. Lại nói, ta này cũng mới đến. Đều còn không có làm rõ ràng chuyện gì nhi đâu. Rốt cuộc là làm sao vậy a? Này Vương Thị nói như thế nào đều là Sở Từ mợ cả. Nếu là này lý do không đủ đầy đủ, về sau nàng còn như thế nào ở thôn Thiên Trì ngốc? Hương như tỷ người yên tâm, hôm nay ở đây hương thân đều là chứng nhân, đều có thể chứng minh chuyện này không coi là ta sai. Sở Từ đột nhiên một trận hòa khí, quét đại gia hỏa liếc mắt một cái, nói: nàng Vương Mỹ Cúc hôm nay không có bằng chứng liền oan uổng ta cùng Từ gia hai anh em làm bậy. Về sau còn không chừng sẽ làm ra cái dạng gì chuyện này tới. Ta Sở Từ tuy rằng là cái dã nha đầu không sai, nhưng tên này dự cũng không phải có thể làm nàng tùy tiện chửi bới. Chúng ta thôn Bắc bên này nha đầu cũng không ít. Nếu là mỗi người đều bị nàng nhắc mãi vài câu, về sau như thế nào gả đi ra ngoài? Thôi hương như nghe sừng sốt. Cái gì làm bậy? A Từ, Ngươi nói ta như thế nào nghe không rõ? A Hương, ngươi là không biết, vừa mới Sở đại nương nói Sở Từ cùng kia hai anh em sớm lăn cùng đi. Bên cạnh, Thôi Hương như bạn thân túm túm nàng quần áo giải thích nói. Thốt ra lời này, Thôi Hương như sắc mặt một lần, vội vàng hướng về phía Vương thị phương hướng phun ra khẩu nước miếng. Ta vì, ngươi còn xem như cái gì trưởng bối, loại này chửi tục đều nói ra tới. Các ngươi Sở ra còn cả gia đình ở cùng một chỗ đâu. Như thế nào không nói bản thân trên người không sạch sẽ đâu. Ngoặc kép, hết chương.